cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 804. Hai người các cô còn chưa kịp bàn bạc cách phải làm như thế nào thì cái người đàn bà tên là anh Thư kia suýt nữa đánh cho các cô tàn phế. Có điều hai người các cô cũng không biết tất cả mọi chuyện đều là do Lệ Hữu Tuấn đứng ở sau lưng đổ đầu vào lừa tù sao. Nếu có người dám hãm hại vợ bé bỏng nhà anh thì tuyệt đối anh không thể để nhân từ được, bởi vì ở trên hội giao lưu bị thất bại thảm hại, bất đắc dĩ Smith Phạm bị chậm trễ thời gian về nước. Khối bánh ngọt lớn điện ảnh trong nước và ngành truyền hình cùng ngành đông y ở trong nước này ông ta tuyệt đối không buông tha. Chỉ có điều trong hội giao lưu lần này khiến ông ta trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vốn dĩ ông ta đã chuẩn bị tháng sau sẽ cùng đoàn đội trở về nước. Nhưng hiện tại tình thế ép buộc chỉ có thể dựa vào duyên phận muốn đè chuyện ở lễ hội giao lưu xuống, sợ là không hơn nửa năm thì không thể. Vốn đi Asius lệ thuộc vào bà Smith Phạm dưới trướng đoàn thể công ty MQ, hơn nửa tháng sau anh ta sẽ chuẩn bị xuất đạo nhưng cũng bởi vì chuyện này mà không thể không kéo dài thời gian xuất đạo ra. Cho nên sau khi kết thúc hội giao lưu hội không bao lâu, đoàn người bọn họ liền áo não trở về nước đi. Chờ đến thời điểm bọn họ muốn rủ nhau quay trở lại, chắc hẳn ít nhất cũng phải là chuyện của nửa năm sau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, hai người Lâm Thúy Vân cùng Tô Kim Thư đều cực kỳ thuận lợi thông qua kỳ khảo sát cuối cùng. Chế độ đại học Lan Ly đều không giống. Từ trung học trực tiếp thăng lên đại học sẽ học 4 năm ở đại học Lan Ly, trong thời gian đó sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình học của đại học. Còn có một loại là giống như Tô Kim Thư cùng Lâm Thúy Vân vậy. Chính là người đã tốt nghiệp đại học xong hiện tại lại đến học bổ túc. Chỉ cần trong vòng một năm hoàn thành xong hết tất cả học phần thì có thể tốt nghiệp. Cho nên đối với một số người mà nói thì vào mùa hè cũng chỉ là một kỳ nghỉ hè bình thường. Nhưng đối với một số người mà nói thì đó chính là thời gian tốt nghiệp. Buổi dạ hội tốt nghiệp ở Đại học Lan Ly cũng không có nhiều quy củ như vậy. Buổi dạ hội chính là sau khi hội học sinh tập hợp hết toàn bộ ý kiến của học sinh thì chọn ra đề nghị có số phiếu cao nhất để tiến hành. Hình thức của buổi dạ tiệc tốt nghiệp năm nay là tiến hành cắm trại cùng đốt lửa trại ở lân cận khu phố cổ. Ba người Tô Kim Thư, Lâm Thúy Vân còn có Hầu Thiên Thành bởi vì biểu hiện ở trong hội giao lưu cực kỳ xuất sắc, vì thế chiếm được không biết bao nhiêu sự coi trọng từ truyền thanh, thậm chí còn có không ít công ty truyền thanh cùng truyền hình lẫn công ty y dược ngỏ lời mời với họ. Rất nhanh Hầu Thiên Thành đã hẹn ký hợp đồng cùng với công ty điện ảnh và truyền hình Duy Khoa. Lâm Thúy Vân vẫn nằm trong quá trình giám định, mà Tô Kim Thư bởi vì trong người còn đang mang thai nên đều khéo léo từ chối hết thảy các khoa nghiên cứu cùng sở nghiên cứu mà mình thầm mơ ước. Có điều đối phương vẫn bày tỏ rằng nếu như cô nguyện ý thì chờ đến khi cô sinh đứa nhỏ xong vẫn có thể đến khoa nghiên cứu làm việc. Cách chương.